Hôm nay, Lu Hà và Tiểu Thiện Linh xin được gửi đến tất cả các bạn tác phẩm Đại Mạc Thương Lãng, tác giả Nam Phái Tam Thúc, được phát trên trang 2vblog.com và radioplus.vn. Quyển 1, chương 4, máy bay xin ra. Viết đến đây, rất nhiều người sẽ cho rằng tôi đang khoác lác. Đây thực sự không phải là những chuyện khoác lác viển vông. Vì ở thời đại của chúng tôi, những gì chúng tôi nhận được là một nền giáo dục tương đối cụ thể. Đó là thời đại mà người ta đề cao chủ nghĩa duy vật. Có rất nhiều sự việc vốn không thể giải thích, nhưng người ta vẫn cố tìm ra những lý do cùng kiên cường để nói cho người khác hiểu. Chính vì vậy, khi tiếp xúc với những tình huống như thế này, thì phản ứng đầu tiên của tôi cũng theo hướng cho rằng đây là một sự bịa đặt thiếu căn cứ, chẳng đáng tin chút nào. Thế nhưng về sau ngẫm nghĩ lại, vấn đề này kỳ thực không khó giải thích. Bởi trên thực tế, nếu như một sự việc nào đó đã trở thành hiện thực rồi, thì kiểu gì cũng có cách giải thích hợp lý về nó. Đến đây tôi xin được thêm vào câu này: bộ phim số 0 tới đó thì kết thúc. Vì lúc đó tôi thật sự cảm thấy kinh hãi, nên không thể cảm nhận được bộ phim kết thúc lúc này có gì bất ngờ. Sau này tôi mới biết, đằng sau những gì đã chiếu vẫn còn một đoạn nội dung rất dài. Đương nhiên đến khi tôi hiểu ra mọi chuyện thì những nội dung bị giấu kín đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và lý do để che giấu nội dung của bộ phim mà tôi được biết khi đó cũng rất khó hiểu. Sau này khi tôi đã lên làm cấp quản lý rồi, tôi mới hiểu được suy nghĩ của những người lãnh đạo lúc đó. Sự trưởng thành của mỗi người bao giờ cũng có giá của nó. Suy nghĩ mãi về cuộc đời này, mọi sự trưởng thành của tôi dường như bao giờ cũng dính vào sự hy sinh hay dối trá, lừa gạt. Thật sự không còn cách nào khác. Sau đó đại tá và chúng tôi tiến hành thảo luận sôi nổi. Rất nhiều người mới đầu cho đó là sự trùng hợp. Biết đâu hình ảnh phía dưới lòng đất đó chỉ là sự tồn tại của những nguyên tố sắt do bị nung cháy bởi núi lửa tạo thành. Thế nhưng đồng chí đại tá đó lại nói: căn cứ vào việc phân tích rất kỹ lưỡng hình ảnh đó thì đích thị đây là một chiếc máy bay Nakishima G5N Shinja. Đó là một loại máy bay ném bom hạng nặng của Nhật Bản. Người Nhật chuyên dùng nó để chở vũ khí, được đưa vào sử dụng từ những năm đầu của Thế chiến thứ hai. Số lượng được sản xuất rất ít, cho nên nói khả năng đó là sự trùng hợp thì không đúng. Chú thích: máy bay Nakishima G5N Shinja, còn gọi là Thâm Sơn, là một kiểu máy bay ném bom hạng nặng của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Đó là kiểu máy bay 4 động cơ, bộ càng 3 cánh và cánh đuôi kép. Chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào ngày 10 tháng 4 năm 1941. Chỉ có 7 chiếc Shinja được chế tạo, và chúng chỉ được Hải quân Đế quốc Nhật Bản sử dụng như máy bay vận tải tầm xa. Hết chú thích. Đã không phải là sự trùng hợp, vậy bây giờ phải căn cứ vào thực tế để đưa ra những suy đoán. Vì đại tá thích cho chúng tôi những kết luận được đưa ra của các chuyên gia và nhóm khảo sát, đại thể những phán đoán của họ là thế này. Giả thiết thứ nhất là họ đã xác định rằng đúng là có một chiếc máy bay ném bom hạng nặng của Nhật Bản được chôn vùi dưới độ sâu 1.200 mét. Họ không phủ nhận sự tồn tại của chiếc máy bay này, nhưng điều đặt ra là làm thế nào mà nó lại có thể chui xuống được độ sâu như thế. Thực tế này chỉ có duy nhất một cách giải thích dựa trên thuyết duy vật là nếu như chiếc máy bay không tự mình chui xuống dưới đó thì nhất định là do người Nhật đã mang nó xuống. Như vậy để đến được nơi đó nhất định phải có một con đường, nhưng không thể nào mang nguyên cả chiếc máy bay đó xuống được. Vậy nên chắc chắn người ta đã tháo rời nó ra trước khi mang xuống dưới. Chuyện đó có thể dùng giả thiết như thế này để giải thích. Hồi đó tại nơi này, không biết người Nhật đã dùng cách gì để đào hoặc là tìm được một con đường đi xuống dưới lòng đất. Sau đó họ đã tháo rời từng linh kiện của chiếc máy bay Shenzhen, rồi chuyển chúng xuống bên dưới. Đến cuối đường hầm, ở độ sâu 1.200m, họ lại lắp ráp nó thành chiếc máy bay hoàn chỉnh như cũ. Giả thiết này được xem là rất phi thực tế, nhưng nó là giả thiết hợp lý nhất mà họ có thể nghĩ ra lúc đó. Để chứng minh được giả thiết này, cần làm được hai điều. Thứ nhất là tìm được cửa hầm dẫn xuống dưới lòng đất. Thứ hai là tìm được những dấu vết của việc tháo gỡ và cất giữ số lượng lớn linh kiện của máy bay. Vì đại tá nói, người của họ đã tìm được ở xung quanh đây có rất nhiều dấu vết của loại dầu máy chống đồng. Vậy nên xem ra, căn cứ để chứng minh điều thứ hai đã được giải quyết xong. Bây giờ các kỹ sư quân đội đang tìm kiếm ở phạm vi rộng hơn, hy vọng sẽ tìm được lời giải đáp cho điều kiện thứ nhất. Nếu tìm được cửa đường hầm dẫn xuống lòng đất thì phải lập tức cưỡi người xuống thăm dò tình hình ở dưới đó. Đây chính là nguyên nhân khiến chúng tôi được đưa đến nơi này. Cuộc thảo luận đến đây là kết thúc. Đồng chí đại tá lại yêu cầu chúng tôi tuyên thệ một lần nữa, sau đó để chúng tôi được tự do thảo luận. Đồng chí đại tá vừa đi khỏi, các căn liều liền ào lên như chợ vỡ. Chúng tôi chẳng còn phải giữ ý tứ gì nữa, ai nấy đều hăng hái bàn luận về chuyện thăm dò hang động. Những người được cử đến đây đều là những người dày dặn kinh nghiệm, không ai ngại khó, ngại khổ gì. Lúc đó chúng tôi rất phấn chấn, so với công việc thăm dò khai thác khô khan và trơn điệu thì công việc này thật hấp dẫn và thú vị biết bao. Sau khi trở về liều, tất cả chúng tôi đều háo hức đến mức không tài nào chợp mắt được. Thực tình là hôm đó chúng tôi đều rất mệt, vậy mà chẳng ai chịu nằm yên, chốc chốc lại trở mình vì sự nôn nóng, hứng khởi cứ lan tỏa trong lòng. Đêm đó tôi nhớ, chỉ có duy nhất anh Miêu là ngủ được, còn tất cả chúng tôi đều thức trắng đêm, chìm trong niềm hưng phấn khó tả. Nhưng đến hôm nay nhớ lại, tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ là tại sao hồi đó chúng tôi bàn bạc nhiều như thế, suy nghĩ lâu như thế mà chẳng có một ai đặt câu hỏi rằng người Nhật bỏ bao công sức mang chiếc máy bay xuống dưới lòng đất sâu vì mục đích gì. Những ghi chép về khảo sát nơi này đều được giấu trong chiếc hộp sắt kia, chắc chắn nó là việc đặc biệt bảo mật, bảo mật đến nỗi những người trực tiếp vận chuyển nó cũng không được phép xem nữa là chúng tôi. Đứng từ góc độ nghề nghiệp mà đánh giá thì người dân là những kẻ đầu tiên tiến hành khảo sát thăm dò khoáng sản ở khu vực này. Trong lúc thăm dò, chắc chắn bọn họ đã tìm ra được điều gì đó, vì vậy họ mới thực hiện điều khủng tướng này. Tại sao vậy? Tôi đoán có lẽ hồi đó trong đầu ai trong số chúng tôi cũng đều đặt ra câu hỏi này. Nhưng có thể mọi người đều biết, trong hoàn cảnh đó, nếu có đưa vấn đề này ra thảo luận thì cũng chẳng có ích gì. Thế nên tất cả mọi người đều chọn cách im lặng, vờ như không hay biết. Thank you.